Chương 296, thấp gả. Tần gia đích nữ sắp gả cho Đoan Vương phủ thế tử chuyện này, không thể nghi ngờ tại đế đô đưa tới một trận mới nghị luận nóng phong trào. Việc này điểm nóng ngoại trừ hai người thân phận không xứng bên ngoài, còn có một chút thật sự làm cho không người nào có thể không ôm xem náo nhiệt tâm tính. Tần gia đích nữ gả vào Đoan Vương phủ cũng liền bỏ qua, liên quan vài vị thứ nữ cũng muốn theo đích nữ gả qua đi làm tiếp. Đoan Vương phủ đại công tử Thương Minh Tề tại chuyện này chúng tựa hồ thành cái bị Lao Thiên chọn chúng người may mắn, cũng không biết đi cái gì vận, tháng trước chọc giận phạm sai lầm bị Hoàng thượng lột đi thế tử bên trong, tháng này lấy Loan Phi nương nương phúc, lại một hơi được Tần gia bốn nữ nhi. Quả thực là chuyện không liên quan chính mình mọi người tựa hồ đã có thể nhìn đến, Đoan Vương phủ về sau sắp trở thành Tần gia thiên hạ. Thương Minh Tề nếu dám lại nạp mặt khác nữ tử, Tần gia tứ tỷ muội hay không hội liên thủ lại nhất trí đối ngoại, hoặc là có thể hay không tứ tỷ muội nội đấu, đấu cái ngươi chết ta sống, tóm lại chỉ cần Tần gia bốn vị nữ nhi quả thật gả cho, vậy sau này Đoan Vương phủ trong tuyệt đối có trò hay nhưng xem. Mà thân là đương sự Thương Minh Tề lại mảy may không cao hứng nổi. Nguyên nhân không ở có thể hưởng thụ bao nhiêu thê thiếp, mà là Tần tự nữ nhân kia lại thành Loan Phi. Nghĩ đến trước tại đào hoa trên núi hắn đem Tần tự đắc tội một cái triệt để, lúc này cái này tứ hôn một chuyện thấy thế nào đều giống như là một cái âm mưu. Hảo hảo hôn sự lại làm cho hắn đứng ngồi không yên, hoàn toàn không cảm giác được một chút cưới Tần gia đích nữ nên có vui sướng. Tuy nói Đoan Vương phủ cũng là hoàng thân phủ vương gia dinh, Đoan Vương gia thân phận tôn quý, được Thương Minh Tề cũng đã bị lột thế tử chi vị, về sau Vương phủ quyền to hội nắm giữ ở thứ tử Thương Minh Hoa trong tay, Tần gia đích nữ gả qua đi, tại mọi người trong mắt đều là thấp gả cho. Huống hồ vẫn là tứ tỷ muội cùng nhau, quả thực là đem Tần Tĩnh Xu cái này đích nữ mặt mũi hướng mặt đất đạp. Cái này Tần tự như thế nào ác độc như vậy đâu, cư nhiên như thế đối đãi chính mình thân tỷ tỷ. Ngoại trừ Đoan Vương phủ trong một mảnh mây đen bên ngoài, Tần gia phủ đệ lúc này cũng là một mảnh gà bay chó sủa. Tần phu nhân trong phòng vừa đưa tới một bộ trà cụ lại không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, bị Tần phu nhân hung hăng đập cái sạch sẽ, mặt đất một đống hỗn độn. Chuyện này ta không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý, liên tục không ngừng lửa giận đã nhường Tần phu nhân thanh âm khàn khàn, được giấu ở lửa giận trong lòng lại càng đốt càng vượng. Tần tự con tiện nhân kia thật nghĩ đến tiến cung phong cái phi tử liền trời cao dám đem Tĩnh Xu gả cho Thương Minh Tề, quả thực ngược lại nàng lao ra ngươi nói câu có thể hay không Tĩnh Xu, nhưng là chúng ta nữ nhi duy nhất, ngươi liền mắt mở trừng trừng nhìn xem nàng bị an bài như vậy nhất cọc hôn sự. Tần Quốc Cứu ngồi ở một bên trong ghế dựa, khó chịu không lên tiếng thật lâu, mới thản nhiên nói, ngươi đừng lửa lớn như vậy khí. Ngươi nói cái gì? Tần phu nhân khó có thể tin tưởng nhìn xem hắn. Sắc mặt tức giận đến xanh mét, nhường ta đừng lửa lớn như vậy khí, ta có thể không lửa lớn như vậy khí sao? Tần tự nàng làm cái gì? Lao ra tối qua nghe được rành mạch đi, ta như thế nào liền không thể nổi giận? Tĩnh Xu là của chúng ta nữ nhi, ngươi vì sao có thể đối loại này sự tình thờ ơ, vì sao còn có thể lánh tĩnh như thế? Tĩnh Xu sự tình, ngươi liền một chút cũng không để bụng, ngươi vẫn là không phải là của nàng phụ thân ta như thế. Nào liền không để bụng? Tần Quốc Cứu lạnh lùng nói, chứ không phải đều là ngươi vẫn luôn đang nói, nữ nhi hôn sự ngươi sẽ làm chủ, ngươi tiến cung đi gặp Thái Hậu lúc đó chẳng phải vì Tĩnh Xu hôn sự Thái Hậu tứ hôn đều không làm chủ được sự tình, ngươi nhường ta làm sao bây giờ kháng chỉ sao? Lại nói Đoan Vương phủ có cái gì không tốt?